Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 22, chương 10-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối rất sớm trên Phiêu Miểu Phong, Tử Đăng dùng cỏ cháy thắp sáng đèn cung đình dưới hành lang. Tang Niệm Niệm vẫn luôn suy nghĩ về kế hoạch sau này. Thiền định xong sớm liền dựa vào giường êm. Mấy ngày nay ban đêm nàng đều ngủ không ngon giấc. Cứ nghĩ nghĩ một hồi liền không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi. Chờ đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, trong tẩm điện vẫn yên tĩnh, chỉ có màn đêm dần buông xuống. Mỹ nhân tóc đen khoác chăn mỏng khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo một vòng trong tẩm điện trống rỗng. Màn che trên giường còn chưa buông xuống, bình phong cũng giống như lúc trước, chỉ có cỏ ngọt ấm trong chậu than ít đi hai cọng. Phù Minh lại không có ở đây. Cũng đúng, tối nay nàng ngủ quá sớm, không cho phép hắn vào điện vào buổi tối. Xoa bóp tay chân ngủ đến tê cứng. Tang Niệm Niệm nghỉ ngơi một lát, thay một bộ y phục rồi ngồi xuống mép giường, đưa tay lắc lắc chiếc chuông nhỏ đầu giường. Tiếng chuông nhỏ thanh thúy vang lên 3 tiếng. Một bóng đen xuất hiện ngoài bình phong, giọng nói trầm thấp, khàn hơn trước kia. Điện hạ, Phù Minh, ta đang nghĩ. Tang Niệm Niệm bảo hắn vào, vốn định nói gì đó, lại kinh ngạc mở to mắt khi nhìn rõ dáng vẻ của Phù Minh. Cả người đều khiếp sợ. Ngươi sao lại biến thành thế này? Thật sự không trách Tang Niệm Niệm kinh ngạc. Từ khi quen biết Phù Minh đến nay, ngoài lần đầu gặp mặt hắn hơi tiều tụy, đi một đôi giày rơm lộ ngón chân trong ngày tuyết rơi. Những ngày sau đó, cho dù có nguy hiểm thế nào, Phù Minh cũng chưa bao giờ bị thương, càng không thể biến thành dáng vẻ giống như gà rớt vào nồi nước này. Bộ giáp bạc trên người hắn ôm sát thân hình cao lớn. Hắc y vệ sĩ ướt sũng, khóe môi dính chút vảy máu, vừa nhìn là biết do tự cắn. Mặt nạ càng khoa trương hơn, vậy mà còn dính cả rong rêu. Không cần Tang Niệm Niệm nói thẳng, Phù Minh cũng biết dáng vẻ hiện tại của mình chật vật đến mức nào. Hắn cố gắng kìm nén hô hấp, nghiêng người tránh né ánh mắt Tang Niệm Niệm. Thuộc hạ trực đêm, không cẩn thận rơi xuống ao, khó khăn nói ra lời nói dối ngay cả bản thân cũng không tin. Đôi tai màu lúa mì của Phù Minh ẩn dưới mái tóc đen dài đã biến thành màu đỏ bừng. Tang Niệm Niệm, Phù Minh đi ban đêm rơi xuống mương, còn khó tin hơn cả việc hắn không phải người. Lúc này Tang Niệm Niệm hoàn toàn không biết mình vừa nói trúng phóc. Nàng giả vờ tin tưởng lời nói dối của Phù Minh. Vậy ngươi có bị thương không? Phù Minh trước kia trên người toàn là mùi cam ngọt mà nàng thích nhất. Hôm nay ngâm nước, mùi cam ngọt không chỉ không nhạt đi, ngược lại càng thêm xâm lược, nóng bỏng lại ngọt ngào, giống như siro vừa mới nướng xong. Không có, giọng Phù Minh càng khàn hơn lúc vừa vào. Đôi môi mỏng vốn dĩ màu sắc nhạt hơn cũng càng ngày càng đỏ. Tang Niệm Niệm luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng mắt nhìn lên, phát hiện từng luồng hơi nước màu trắng bốc lên từ bờ vai rộng lớn của hắn. Lại là hơi nước bốc hơi, nhưng ngoài cửa sổ, rõ ràng là đêm đông lạnh giá. Điện hạ, người thuộc hạ quá bẩn, không thích hợp trực đêm. Nếu điện hạ không có việc gì, thuộc hạ xin phép cáo lui trước. Phù Minh vừa nói, ngón tay thô ráp bên người co quắp thành hình dạng bất thường. Trên mờ u bàn tay toàn là gân xanh dữ tợn đang kìm nén. Khác với chủ nhân thiện lương thuần khiết, Tang Uyên là một thái tử xứng chức. Hắn vạch trần suy nghĩ đen tối của hắn, lại cố ý khơi dậy lòng ghen tị của hắn, khiến hắn không thể không mở 3 quyển sách ẩn chứa yêu khí nhàn nhạt kia ra. Phù Minh chọn một khe núi không người phía sau Phiêu Miểu Sơn, mở mấy quyển sách kia ra trong hang động. Đó không phải là lời nguyền mà hắn ban đầu tưởng tượng. Thậm chí không có quá nhiều chữ viết, trên đa số hình ảnh chỉ có mấy nét vẽ nguệch ngoạc. Quyển thứ nhất, nét vẽ phác họa một nam tử dáng người cao lớn, mặc hắc y vệ sĩ, đeo mặt nạ bạc trắng. Quyển thứ hai là một nữ tử nhỏ nhắn yếu ớt hoàn toàn khác với nam tử. Mặc một bộ váy công chúa phức tạp. Quyển thứ ba, hắc y vệ sĩ cao lớn đè công chúa tôn quý xuống dưới thân. Nghĩ đến rất nhiều tư thế mà hắn chưa từng thấy trên đó. Hơi nước trên người Phù Minh bốc ra càng nhanh hơn, để hầu hạ chủ nhân tốt hơn. Hắc y vệ sĩ khi huấn luyện, phần lớn đều sẽ hiểu sơ qua một chút kiến thức phương diện này. Nhưng, nội dung trong chỗ ở phần lớn là ghi chép bằng chữ. Hơn nữa chỉ nói sơ qua, chưa từng có miêu tả chi tiết như vậy. Phù Minh vốn tưởng rằng, Tang Uyên rất chán ghét hắn, không muốn hắn tiếp tục ở lại bên cạnh Tang Niệm Niệm. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ gặp nguy hiểm khi mở sách ra. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới. Trong sách này, vẽ lại là tranh minh họa lấy hắn và công chúa làm nhân vật chính. Tang Uyên đưa cho hắn mấy quyển sách này. Rốt cuộc, là có ý gì? Phù Minh nhìn những hình ảnh tư thế ái muội kia, không thể tránh khỏi nhớ đến quá trình hắn và Tang Niệm Niệm cùng nhau học tập những ngày này. Chỉ cần tưởng tượng một chút hắn dùng tư thế trong sách để đối xử với chủ nhân xinh đẹp yếu ớt của hắn, thân hình rắn chắc liền không nhịn được bắt đầu căng cứng. Dần dần, chiếc quần dài vốn dĩ vừa người càng ngày càng chật chội, răng nanh và eo càng ngày càng ngứa, những chỗ khác càng ngày càng căng, một luồng nhiệt chưa từng có xông thẳng vào tứ chi bách hài. Phù Minh ý ước được có gì đó không ổn, dùng sức nắm chặt chỗ yếu hại ngứa ngáy đến mức kinh người. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì, chờ đến khi hắn hoàn hồn lần nữa, trong tay nắm chặt chiếc áo nhỏ mà hắn luôn mang theo bên người. Định trả lại cho Tang Niệm Niệm, bên trên ướt sũng, cùng với không khí, cùng tràn ngập một mùi cam ngọt nồng nặc. Dòng suối trong khe núi mơ hồ phản chiếu một con yêu quái xấu xí tai nhọn run rẩy, đuôi xù xì, n, g, ự, c trần trụi. Thân hình cao lớn của hắn càng ngày càng nóng, thân thể cứng như sắt thép, ngay cả hai mắt cũng biến thành màu xanh lục tham lam. Thời kỳ động dục của hắn đã đến. Cách chương.